Gần 2 năm làm đầu mối tiêu thụ xe gian, Nhã đã có hàng tỷ đồng. Khi kinh tế đã bắt đầu khá giả, hai vợ chồng quyết định sinh con. Nhưng Nhã chưa kịp hưởng niềm vui làm bố, Hòa có thai tháng thứ 6 thì hắn bị bắt. Những ngày Nhã bị bắt, Hòa chạy đôn chạy đáo, lo lót khắp mọi chỗ. Có lẽ vì thế mà mức án của hắn mới không nặng như nhiều người tưởng. 5 năm tù là cái giá phải trả cho những việc làm gian dối. Hòa đến thăm chồng sau hơn 1 năm ngồi tù. Nhã cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cô chỉ đến một mình mà không mang theo con gái đến thăm. Nhưng hắn không dám trách vợ. Thế cũng tốt, ít ra con gái hắn sẽ không có một gợn ký ức về cái nơi tù tội này. Nhìn thấy chồng, Hoa khóc nức nở, đôi mắt cô thầm quầng vì những đêm không ngủ. Còn lớn chưa em? Nó giống anh hay giống em? Còn ngoan ngoãn nghe lời em không? Nó giống anh lắm, Hoa thút thít khóc. Suốt ngày con cứ kêu bố bố, em nghe mà xót quặn ruột. Em đặt tên con là gì? Lúc bị bắt anh không kịp nói với em, anh muốn đặt tên con là Trà Mi. Sống mũi Nhã cay cay. Mà sao em không mang con lên thăm anh? Đường xa quá, con lại đang ốm. Với lại lát em phải về ngay để giải quyết việc. Nhã chau mày hỏi. Việc gì? Hòa thở dài. Anh bị bắt, số xe bị thu hết chưa có tiền trả. Bọn thằng Kha nó đến đòi suốt ngày. Không có tiền nó lấy hết cả tivi, tủ lạnh. Cả cái xe em đi nó cũng lấy mất rồi. Một mình em không làm thế nào được. Mẹ, bọn khốn nạn, Nhã rít lên. Tao đã không khai chúng nó ra thì thôi, bọn nó lại còn ăn bẩn cả của tao cửa. Hòa bạc mặt đáp. Em đang tính lên ngân hàng vay tiền trả cho bọn nó. Bác Huyền bác ấy giúp, nhưng phải có chữ ký của anh là giao toàn quyền sử dụng đất cho em thì em mới cầm ở ngân hàng được. Chứ anh ở trong này người ta không cho vay. Mặt Nhã hầm hầm, hắn ôm chặt vợ vào lòng. Từ khi lấy hắn, Hoa chưa được thảnh thơi lúc nào. Lúc vừa có tiền thì gặp tai họa. Em vay rồi tiền đâu mà trả? Hoa trần tình. Em lại đi làm, cái xưởng nhà mình em cho thuê rồi, cũng đủ cho hai mẹ con chi tiêu. Nhã động viên vợ. Thôi, em cố gắng lên, vài năm nữa anh ra, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Hoa chỉ ra mảnh giấy rồi đáp. Thế à, anh ký vào giấy này đi, em còn phải về ngay không à, còn ở nhà lại đói sữa. Chắc giờ nó đã khóc khản cả tiếng rồi. Nhã luống cuống cầm bút vội vàng ký. Hắn giục vợ về ngay với con. Nhìn cái dáng gầy gò siêu vẹo trong nắng chiều bước ra khỏi phòng thăm nuôi, hắn bật khóc nức nở. Đã 4 năm rồi kể từ cuộc gặp gỡ ấy, Hoa không đến thăm chồng thêm lần nào. Điều ấy khiến hắn lo lắng khôn nguôi. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với vợ con mình. 3 giờ chiều, chiếc xe khách tồi tàn ngập ngụa mùi mồ hôi và đồ đạc đã tới bến. Bến xe cách làng hắn gần 5 cây số. Khốn nạn thay, mấy chục bạc còn dư đã bị kẻ nào nhanh tay móc mất. Thế là hết dám gọi xe ôm. Cái nắng mùa hè miền Bắc đổ xuống con đường nóng rẫy, hắt lên luồng khí như thiêu đốt làn da đen sạm của Nhã. Mặc kệ, hắn vừa đi vừa chạy. Hắn muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hơn hết, hắn mong được gặp vợ. Nếu thuận lợi chỉ hơn 1 tiếng nữa thôi là hắn đã có mặt ở ngôi nhà mà hắn đã xa cách suốt 5 năm qua. Cơn mưa lớn làm Nhã phải nán lại bên hàng hiên nhà ai bên đường, móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm mà vị quản giáo tặng ban nãy. Nhã âu sầu châm thuốc hút. Cơn mưa mịt mùng răng lối, tiếng sấm sét nổ đinh tai, hệt như cơn bão lòng trong tâm khảm Nhã. Nửa tiếng sau khi cơn mưa đã ngớt, Nhã lại tất tả cắm đầu đi. Bắn đi một lúc lâu sau, con phố huyện chật hẹp quen mắt đã bắt đầu lên đèn, làm tâm khảm Nhã dấy lên chút gì đó bồi hồi. Kìa rồi, nhà hắn tọa lạc ngay ngã ba. Dàn hoa giấy hắn trồng đâu rồi? Phải chăng hoa đã chặt hoặc rủi như nó đã chết? Nhã đứng thẳng người trước căn nhà 3 tầng được sơn màu tím mộng mơ. Chẳng lẽ khu mình ở tù, vợ mình đã thay đổi màu sơn rồi sao? Lại còn đèn trang trí, cô ấy đâu có thích màu mè. Nhã lẩm bẩm mấy câu nhưng có lẽ hắn vui nhiều hơn. Ít ra như thế cũng có nghĩa vợ con hắn vẫn có một cuộc sống dễ chịu.

cho anh xin điếu. Có. Thần móc ra điếu ba số mời đại ca. Cả hai tìm một quán cà phê vắng người rồi hoài niệm về những chuyện cũ. Trong cuộc tao ngộ hiếm hoi đó, thần đã cho Nhã biết những tin động trời. Sau khi Nhã sổ khám, thằng Kha đã thâu tóm toàn bộ đầu nậu xe gian. Vốn biết thân là người chí tình, trước sau chỉ tôn một mình Nhã làm đại ca, nên Kha đã tìm cách đẩy thân vào tù sau một vụ xô xát. 6 tháng ngồi tù dạy cho thân nhiều bài học. Theo lời khuyên của thân, Nhã tìm đến địa chỉ của một người đàn bà tên là Thắm ở tận Lào Cai. Thắm là bạn thân của Hoa đã lâu, với Nhã cũng gọi là có chút giao tình. Nghe được tin tức của vợ con mình, Nhã ngay lập tức bắt xe đỏ đi Lào Cai, tìm đến địa chỉ nhà Thắm. Qua lời kể của Thắm, Nhã thấy trời đất trước mắt mình như sụp xuống. Sau khi Nhã đi tù, thằng Kha đã tìm đến nhà và hứa rằng sẽ chạy cho Nhã trắng án. Vấn đề là tiền nong đi cửa sau sẽ rất tốn kém. Hoa tin lời gã, đem căn nhà đi bán. Oái oăm thay, thằng át ôn đó đã lừa sạch tiền bạc, lại giở trò đồi bại mỗi khi Hoa tìm đến, lại lục gã cứu chồng mình. Đêm hôm đó Hoa bị uất ức nên tìm đến nhà thằng Kha đòi tiền. Sau đêm đó Thắm không còn nghe được tin tức gì về bạn mình. Nhã ngã ngồi ra ghế, mồm run run. Chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi? Không phải Hoa theo người khác rồi hả? Thắm chau mày nhớ lại. Hình như là 4 năm rồi anh ạ. Làm gì có chuyện đó? Nó lo cho anh đến héo gan mòn ruột đấy. Nhã thất sắc. Vậy con gái anh đâu? Thắm đáp. Hơn 1 tuần không thấy tin tức của Hoa, em đã tìm xuống Bắc Giang. Em cũng đã báo tin Hoa mất tích cho bên công an rồi anh. Con bé em cũng đón về nuôi rồi. Nó đang đi học anh ạ. Xíu nữa là về đến nè. Nhã ôm mặt khóc tu tu. Bao nhiêu năm bon chen dọc ngang, không ngờ gia đình mình hắn chẳng thể bảo vệ. 5 năm hắn ngồi tù đã có quá nhiều thứ xảy ra và khởi nguồn đều từ thằng đàn em phản phúc. Anh nghỉ ngơi lát đi, con bé nó sắp về rồi. Nhã xua tay. Anh có công việc cần đi gấp. Anh sẽ lên đón con sau, em ráng chăm sóc con bé giùm anh nhé. Nói rồi Nhã hầm hầm sắc mặt bỏ đi. Trong con mắt vằn vện tia máu, cả đời hắn sống chí tình chí nghĩa, đến cả khi bị bắt cũng nhất định không khai ra anh em. Vậy mà quân phản phúc lại động đến gia đình hắn, thù này không báo làm sao hắn chịu được. Ngay trong chiều đó, nhờ thằng thân gọi điện nhờ vả nên Nhã tìm đến nhà một người anh em xã hội để tá túc. Người anh em đó cũng là dân chí tình chí nghĩa, vốn là đàn em của Nhã năm nào và chịu ơn Nhã mấy lần, nên tiếp đón rất nồng hậu. Sau khi nghe thủng câu chuyện, lại biết ít định của gã, gã giang hồ đó thủ thị. Anh ơi, cửa cánh của thằng Kha dưới đó lớn lắm, như tụi em đây còn phải kiêng dè nó mấy phần. Giờ anh thân cô thấy cô đi để chết à? Hay là để em gọi thêm mấy thằng em theo cùng anh? Nhã núp rượu tì tì, đành mặt đáp. Việc của anh để anh tự giải quyết, chú chỉ cần làm cho anh việc này. Chỉ thấy cả đàn em gật đầu. Đêm hôm đó, Nhã đang thêm thiếp sau cơn say bí tỉ, định bụng sớm mai sau khi chuẩn bị được hàng nóng sẽ tìm đến xử tội thằng đàn em bạc ác kia. Đang lịm đi vì rượu, bỗng nhiên Nhã giật mình vì nghe tiếng khóc đấm đứt ở bên kia đường vọng đến. Căn nhà nơi tên đàn em bố trí cho Nhã ngủ qua đêm là một căn nhà mới xây. Giờ này chỉ còn mình Nhã ngủ lại trên tầng 2. Nhã cảm thấy đầu óc mình đau váng lên, lồm cồm bỏ dậy. Nhã thất thểu tiến ra cửa sổ và ghé mắt nhìn, miệng lẩm bẩm. Đêm hôm, đứa quái thai nào còn khóc thế nhỉ? Ngoài trời, gió bắc thét gào phát ra những tia vun vút ù ù ngay bên tai Nhã. Bên kia đường, gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cho một kẻ bỏ mạng vì tai nạn đang cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Chắc là ai chết đường chết chợ nên người nhà đến cúng đây. Nhã mệt mỏi trở vào, cố gắng dỗ giấc ngủ còn bỏ dở. Bẵng đi 10 phút sau, gió vẫn rầm rầm quật vào ô cửa kính. Nhã vẫn lim dim ngủ. Thanh âm phát ra từ chiếc chuông gió lớn quá làm Nhã giật mình, mở chừng mắt, bất động trong giây lát. Có tiếng then cổng sắt mở ra. Nhã vội vàng chạy ra phía cửa sổ và kê mắt vào nhìn. Giờ này còn ai đến đây? Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía hắn. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng, ngay phía dưới cổng, một bóng đàn bà tóc gầy gò, mái tóc chấm ngang lưng, áo màu tím đang đưa tay mở cổng. Nhã dụi mắt nhìn lại, bóng đàn bà đã biến mất. Mấy que nhang ban nãy nhà nào cúng vong cũng đã tắt lịm. Nhã ghé sát mắt quan sát thật kỹ. Bất thình lình một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm như gào thét. Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt Nhã, ngay trước tầm mắt gá hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của người đàn bà với ánh mắt hoang mang. Chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính. Nhã không còn biết gì nữa. Mở mắt ra, Nhã thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng ngủ, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tường xộc xệch. Định thần, Nhã nhớ lại chuyện lúc nãy. Chả lẽ hắn đã gặp ma? Chẳng có lẽ nào. Tự chấn an mình mới ý nghĩ, chắc mưa lớn quá hắn dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này hắn cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc do hắn mơ linh tinh thôi. Nhưng bóng đàn bà trong giấc mơ đó sao hắn thấy quen quen. Mái tóc đó, màu áo đó, dáng dấp đó. Nhã thấy đầu óc mình quay cuồng, hơi rượu vẫn còn lâng lâng làm hắn thấy đầu đau như búa bổ. Nhanh tay khép lại cánh cửa, Nhã chập ngâm hút thuốc rồi một lúc sau mới tiếp tục đi nằm. Trời còn sớm quá, mới 3 giờ sáng. Nằm chằn chọc một lúc, Nhã lẩm bẩm rồi thiếp đi. Hoa ơi, em đang ở đâu? Anh trách nhầm em rồi. 10 phút sau, cánh cửa sổ phòng ngủ lại hé ra. Một cơn gió ở đâu sộc vào, làm đám giấy tờ ở cái bàn gỗ kê nơi đầu giường lại bay lả tả. Cùng lúc đó, Nhã bỗng thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Theo bản năng, Nhã đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì, đồng thời với tay bật sáng đèn đóm. Nhã sửng sốt vì đó là một sợi tóc. Nhã ngẩn người, suy nghĩ. Quái lạ, sáng giờ mình đâu có tiếp xúc với người phụ nữ nào. Nhà này cũng làm gì có bóng đàn bà nào. Lạ thật. Bần thần suy nghĩ một lúc, Nhã quyết định đi ngủ vì hai mắt đã díu cả lại. Khi ngọn đèn ngủ vừa tắt đi, căn nhà chìm vào khoảng lặng tuyệt đối. Cảm giác tĩnh lặng tịch mịch trong không gian giá rét đó oái oăm thay lại làm Nhã không tài nào ngủ được. Hắn cứ nằm thao thức mãi. Lúc này mắt hắn nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn còn đang thức. 3:30, một lần nữa Nhã bật dậy vì những tiếng động lạ. Lần này không phải tiếng cổng sắt lạch cạch, không phải tiếng chuông gió len keng mà là tiếng khóc. Đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc vang lên rất rõ không thể nhầm lẫn được. Nhã chắc chắn đó là tiếng đàn bà khóc. Có điều tiếng khóc bị gió đu đưa, lúc xa lúc gần. Nghe có lúc như mất hẳn, lúc lại nổi lên một mồn sát bên tai. Nhã lắng nghe xung quanh, căn nhà thằng đàn em mới xây, chuẩn bị đón bố mẹ nó ở quê lên. Căn nhà tọa lạc ở một địa thế trống trải, mà kể cả có nằm trong khu dân cư đông đúc, thì giờ này làm gì còn ai thức. Huống hồ tiếng khóc ai oán đó nghe thảm não lắm. Nhã đánh bạo tiến xuống dưới nhà, tính vòng ra nhà sau xem xét. Nhấc thành cài và hé nhẹ cái cánh cửa còn thơm mùi sơn trắng, Nhã lách người bước ra bãi cỏ trước sân nhà. Ngọn đèn neon máng trên đầu nhà soi tỏ mấy cây vạn tuế và hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn ghẽ. Sân trước chẳng có ai, Nhã bước khoảng mấy bước về phía trái của sân vườn. Bất chợt, ánh mắt Nhã chợt dừng lại nhìn vào cái xích đu nằm dưới cửa sổ phòng ngủ. Cái xích đu đang động đậy như có ai dùng tay đẩy. Không, không phải đẩy, mà như có ai đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Nhã không muốn tin vào mắt mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cái xích đu. Phía trên chiếc xích đu có một vùng sương mờ ảo như bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống. Nhã hơi chùn bước khi phát hiện điều này, người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Khi cách chiếc xích đu khoảng 5 bước chân, Nhã chợt dừng lại. Nhìn chiếc xích đu bất động, Nhã thấy hoang mang. Có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến Nhã nhìn gà hóa quốc. Chiếc xích đu nằm bất động, vùng xương trắng cũng không còn. Vậy lúc nãy Nhã vừa thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu Nhã thoáng hiện ra ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này sợ có ích gì, bởi Nhã đang đứng quá gần chiếc xích đu với ý nghĩ mới chui ra trong nỗi sợ sệt. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi, chạy cũng không kịp. Và sự bình tĩnh vốn có ở Nhã lại xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run, Nhã vịn vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi lên cái xích đu. Trọng lượng cơ thể khiến chiếc xích đu trao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Bất thình lình lúc ngẩng đầu lên, Nhã giật bắn mình. Bóng đàn bà tóc ngắn, áo tím đang đứng thập thò ở cánh cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống. Trong giây phút thoáng qua đó, Nhã nhận ra vợ mình. Bằng tất cả sức lực, Nhã cắm đầu chạy một mạch lên tầng. Phòng ngủ trống không, chẳng có bóng dáng một ai. Không lẽ là ảo giác? Nhã ngồi bạc mặt trên giường, trong lòng dấy lên trước cảm giác bất an cùng cực. Đột nhiên, Nhã thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò bằng cảm giác lạnh cóng run rẩy toàn thân. Bên tai hắn, tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng, rồi tiến sát lại bên giường. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm. Anh ơi, em Hoa đây. Nó giết chết em rồi. Nó chôn em sau vườn nhà nó mấy năm nay rồi anh ơi. Em lạy anh, đừng làm gì dại dột. Còn con bé. Nhã thất kinh từ từ quay người lại. Sáng hôm sau, gã đàn em và mấy tay chân thân tín tá hỏa khi phát hiện Nhã đang nằm gục ở sát chân giường. Nghĩ Nhã trúng gió nên đám ấy thi nhau bắt gió bấm huyệt. Một lúc sau thì Nhã mới tỉnh dậy, rồi theo phản xạ lùi vào góc giường, mắt liên tục nhìn ngó xung quanh. Ngược dòng thời gian trở về 8 tiếng trước, tức là tầm 10 giờ đêm, tiếng thằng đàn em cất lên bên bàn rượu làm thằng Kha giật thót. Đại ca tính sao? Thằng Nhã ra tù rồi. Giờ việc mình đẩy nó vào tù rồi thâu tóm hết mối làm ăn, có khi để nó biết thì căng đấy. Kha đánh mặt hỏi. Mày nói thế là sao? Thằng đàn em nốc cạn cốc rượu lẩm bẩm. Hổ chết còn để lại ra. Lúc nó còn làm anh lớn, nó sống với anh em không bạc. Giờ xa cờ lỡ vận về vườn. Nhưng anh em theo nó chắc vẫn đông lắm. Chúng nó chỉ cần mấy tháng là tụ họp lại thôi. Anh còn nhớ lần trước anh bỏ ra hơn 100 triệu nhờ em cho đàn em xin chết nó không? Kha kỳ cổ thằng đàn em rồi trầm giọng. Tiền sư mày, bé cái mồm thôi. Thằng đàn em gạt tay Kha ra rồi bảo. Thì đấy, em kêu hai thằng nghiện rồi xì tiền ra. Oái oăm thay khi nghe đến tên thằng Nhã, hai thằng ấy nhất mực từ chối. Bởi lẽ lúc còn ở ngoài, thằng Nhã đã giúp chúng nó rất nhiều. Đến thằng nghiện nó còn biết trên biết dưới. Kha hiểu ẩn ý của tên đàn em này, gã đanh mặt. Để nó biết thì mày cũng rách việc. Gã đàn em cười nhạt. Dạo đó không bị nợ nần thua to thì em cũng chả dạy gì nghe lời anh mà đẩy hắn vào tù. Dù gì, hắn cũng cứu em một lần. Kha nạt nộ. Mày có câm họng mày đi không? Thế ai cứu bà già mày khỏi cái cơn thập tử nhất sinh trên viện? Gã đàn em nốc thêm ly rượu rồi chép miệng. Nói của đáng tội, tiền đó... Kha tát cho thằng đàn em một cái rồi gầm lên. Mày định bảo đó là tiền tao chiếm của nó? Là tiền bạc phi nghĩa chứ gì? Cút ngay, còn phản phúc. Gã đàn em chỉ đợi có thế. Vâng, em đến để trả anh số tiền đấy. Anh bảo thằng khác nó làm. Em về. Nhìn theo bóng thằng đàn em chuồn nhanh như khi đến, Kha bực dọc. Thằng Nhã nhất định phải chết, hoặc ít ra phải làm cho nó bán sới khỏi đất này. Kha đã vạch ra kế hoạch dụ nó đi ăn cắp rồi tự mình sẽ báo công an cho nó rú tù. Vậy mà mấy hôm nay thằng Nhã mất tăm mất tích. Nhưng điều làm cho Kha lo hơn cả là thằng Nhã sẽ đi tìm tung tích của vợ mình. Đêm đó, khi Hoa ôm số tiền hơn 1 tỷ đến để nhờ gã cứu chồng mình. Trong cơn say, gã đã hãm hiếp Hoa. Trong lúc chống cự vô tình, Hoa đập đầu vào cột nhà chết tươi tại trận. Sợ sự việc phát giác, gã đem chôn Hoa ở ngay trong khuôn viên sau nhà. Đúng ra là ngay bãi đất sau vườn. Số tiền đó dĩ nhiên gã chiếm sạch. Tất cả những việc đó không đáng sợ bằng những sự việc ma quái đang tìm đến gã. Đúng ra là từ lúc gã sai người giết thằng Nhã thì những sự việc không thể lý giải nổi đang bắt đầu diễn ra. Nốc nốt ly rượu, Khả cũng lật đật đứng lên. Với lấy cái áo bông, hắn lầm lũi tiến ra ngoài quán. Chiếc Vespa đang bon bon trên đường, bất chợt gã nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một bóng đàn bà đứng lấp ló. Bóng đàn bà tóc ngắn ngang vai, trang phục hệt như mùa hè. Cái dáng gầy gầy, gã thấy quen mắt lắm. Tìm gã hững đi một nhịp, gã phóng xe lao vội đến ngã tư, nơi có con ngõ rẽ về nhà. Tự nhiên trong lòng gã thấy sợ sợ, rồi gã lại thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là đàn ông con trai, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết gã còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế nhưng gã vẫn rổ ga lao vút đi trong đêm tối. Gã muốn đến nhà thằng bạn thân càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu ngõ, tự nhiên gã thấy vui vui lạ. Chả có chuyện gì cả, có lẽ gã chỉ thần hồn nát thần tính. Nhưng khi gã rẽ vào khúc cua dẫn vào nhà bạn mình, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, gã nhận ra ngoài bóng của mình còn bóng của một người nữa đang ngồi trên xe. Một người dĩ nhiên là gã, vậy còn một người là ai? Gã quay ngoắt lại, phía sau gã không có ai cả, đường không một bóng người. Gã cảm thấy một làn hơi lạnh buốt thổi mạnh vào sau gáy. Gã tái mặt lao về phía nhà thằng bạn. Gã ấn chuông cửa liên hồi. Thằng bạn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy gã, nhưng chắc thấy mặt mũi gã trắng bệch, nó không hỏi gì nhiều, chỉ bảo gã vào mau tắm rửa đi không lạnh. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến gã cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao gã có cảm giác lạ lạ. Gã nhìn quanh, không có ai cả. Gã ngẩng lên. Trong gương, gương mặt một người đàn bà tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo phông màu tím, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay bè bét máu tì vào lớp kính. Gã thét lên kinh hoàng, cắm đầu lao ra khỏi nhà tắm, mặc cho bạn can ngăn. Ngay trong đêm, gã lao vội về nhà. Chiếc xe Vespa vừa lao đến đầu đường thì Kha giật mình nhận ra có rất đông người đang tụ tập ở cạnh nhà gã. Tiếng khóc lóc ỉ ôi và tiếng kèn tàu vọng ra não nuột nửa đêm làm khung cảnh thêm phần liêu trai rợn rợn. Gã sực nhớ ra ngày hôm qua ông Nam cạnh nhà chết đột tử. Vì bận mải công việc nên gã chưa có dịp sang phúng điếu. Sẵn tiện đang trong tâm trạng hoang mang lại thấy đông người thì Kha yên tâm hơn hẳn. Dựng con xe Vespa vào bên kia đường, gã tiến vào nhà ông Nam để hỏi thăm vài câu. Sẵn tiện cũng muốn có người trò chuyện để yên tâm phần nào. Hỏi han gia chủ mấy câu, Khả lật đật tiến ra ngồi vào bàn uống nước cùng với mấy người hàng xóm. Đang trò chuyện trên trời dưới đất, bất thần Khả giật mình vì nghe có tiếng gọi rất nhỏ. Khả ơi! Chỉ một tiếng nhưng âm vực lạnh lẽo xoáy vào óc gã gió mồn một. Gã quay ngoắt người lại phía sau, chẳng có ai ngoài cái bàn với gã và năm người đàn ông túc trực tại đám ma. Bẵng đi một lúc sau, dù cơn buồn ngủ đã kéo gần sập mí mắt, nhưng gã chẳng dám về nhà. Gã tưởng tượng nếu một mình trong căn nhà ba tầng rộng thênh thang mà gặp những sự việc quái đản thì chỉ có vỡ tim mà chết. Vì lẽ đó, nhất định gã phải ngồi lại đây, dù trong lòng chẳng muốn nán lại thêm chút nào. Chè thuốc được một lúc, Khả bỗng thấy bụng dạ ấm ách. Chầu rượu ban nãy thêm mấy chén nước chè có lẽ được pha từ sẩm tối làm gã đau bụng dữ dội. Về nhà thì không dám, gã đánh bạo tiến ra nhà vệ sinh của gia chủ rồi tụt quần ị luôn. Gã đi vội lắm nên không kịp nhận ra con chó mực ông Nam nuôi. Nãy giờ nằm ở hiên nhà, giờ đột ngột đứng phắt dậy nhìn theo. Nhà vệ sinh của ông Nam xây theo lối Bắc Bộ xưa, tức là nằm biệt lập ở một khu riêng, cách xa nhà chính tầm 20 mét. Chính xác hơn là nằm ở góc vườn. Bao quanh nhà vệ sinh là mấy bụi chuối rậm rạp, một cái ao để gia chủ thả cá và lấy nước tưới rau. Vội vàng vạch quần ngồi xuống, Khả sung sướng tống khứ những thứ su uế ra khỏi bụng. Chưa được 3 giây thì bất thần mấy tàu lá chuối đột nhiên xào xạc rất mạnh, hệt như có ai ôm lấy thân cây mà rung lắc. Cùng với đó, một tiếng cười the thé vọng ra làm Khả tái xanh mặt mày. Hoàng hồn he hé tấm phên lếp của nhà vệ sinh nhìn ra. Dưới ánh đèn bắc ở trên tường, gã giật mình khi nhìn thấy đối diện nhà vệ sinh có một con chó đen đang nhìn thẳng vào gã với ánh mắt rất đáng sợ. Lồng dọc sống lưng nó dựng lên, hàm răng nhe ra gầm gừ hệt như muốn lao vào gã cắn xé. Với đôi mắt nó đỏ như máu, lúc này dọc lưng gã thấy lạnh buốt. Gã ngồi chết chân, nổi hết da gà. Chưa biết phải làm gì thì con chó đen ấy chu lên một hồi ai oán, nghe rất ghê rợn. Con chó lao vụt lại chỗ bụi chuối, khuất tầm nhìn của gã. Liền sau đó tiếng gầm rú vật lộn vang lên bình bịch, hệt như con chó đang cắn nhau với kẻ thù vô hình nào đó. Gã ngồi ở trong mà hồn siêu phách lạc. Con chó vật lộn một mình từ gốc chuối ra đến bờ ao, cho đến khi gã thấy nó cắm đầu chạy ra chỗ hàng rào ngăn cách nhà ông Nam với nhà mình. Con chó bấu hai chân trước lên hàng rào, mồm chu lên điên dại. Khả vội bã kéo quần, quên cả chùi đít rồi lao vội ra. Bất thình lình, một cảnh tượng ma quái đập vào mắt gã. Như có một sức mạnh vô hình, con chó bị nhấc bổng rồi ném xuống ao. Khả thất kinh chết đứng tại trận. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng gã cũng nén lại nhìn xuống nơi con chó vừa bị ném xuống. Gã thấy con chó mực gắng sức bơi lên, nhưng như có một bàn tay vô hình ấn đầu nó xuống. Con chó quấy đạp điên cuồng rồi chìm dần vào dòng nước đục ngầu. Mười mấy nhịp thở trôi qua, gã không thấy con chó nổi lên mà chỉ thấy những bong bóng li ti nổi trên mặt nước, sau đó biến mất hẳn. Tim gã chợt cảm thấy nhói lên, mặt biến sắc, sự sợ hãi lan tỏa khắp từng mạch máu. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn về nhà mình ở bên kia hàng rào, gã ngã ngồi xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Trong giây phút kinh hoàng đó, gió bỗng nhiên ngừng thổi, mọi cảnh vật xung quanh yên lặng tới mức lạ thường. Bên kia hàng rào, bóng người đàn bà mặc áo phông tối màu, tóc ngắn ngang vai đang giơ tay vẫy vẫy. Từ cổ họng người đàn bà cất lên tiếng khóc như ai oán, nỉ non. Đám đàn ông ngồi ngoài nhà thấy gã đi mãi không lên, sợ gã trúng gió nên kéo nhau ra sau nhà. Cả đám vừa sợ vừa buồn cười vì thấy gã ngất lịm ở sát bờ ao, cứt đái dính đầy cái quần kaki trắng. Sau khi được bôi dầu bát gió, thần trí hoàn lại phần nào, biết không thể nán lại nên gã tìm cách cáo lui. Lật đật dắt con xe về, gã nhanh chóng bật sáng hết đèn đóm trong nhà rồi lao vào nhà tắm. Mùi hôi thối bốc lên làm gã nhăn mặt, đồng thời quả lắc điểm 12 giờ đêm, tiếng kèn tàu bên đám ma ông Nam cũng ngừng được một lúc. Gã nhanh chóng thay quần áo rồi định bụng sang nhà hàng xóm ngồi đến sáng cho yên tâm. Tính từ phòng khách, nhà tắm của gã nằm ở cuối hành lang dài 30 mét. Vậy mà đêm nay gã cảm tưởng nó như một đường hầm sâu hun hút, vội vàng bước đi như chạy. Đột nhiên, gã khựng lại vì nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó ở phía đằng sau. Bước chân đó không nhanh không chậm mà cứ đều đều như vậy. Gã đầm hoảng thật sự, chẳng dám ngoái đầu lại sau. Khó khăn lắm gã mới có thể nhấc đôi chân đang nặng như đeo đá lên. Gần như cùng lúc, tiếng bước chân sau lưng cũng phát ra. Gã khựng lại, mọi thứ lại tĩnh lại tuyệt đối. Gã bước thêm mấy bước, tiếng bước chân đó lại bước đi đúng mấy bước như vậy. Dồn hết can đảm, gã quyết định sẽ cúi xuống nhìn qua hai chân, xem liệu có phải như lời dân gian hay đồn đại rằng có thể thấy ma qua háng hay không. Phần vì cũng muốn xác nhận xem thật hư thế nào, gã đứng dạng hai chân, tim đập như trống chầu, trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn nhau. Gã từ từ cúi đầu xuống nhìn qua hai chân mình. Ngay lập tức tim gã như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Lù lù sau háng gã, cách đôi mắt lạc thần của gã chỉ độ hai gang tay là một người đàn bà ngồi xổm ở đó. Khuôn mặt trắng bệch, máu rỉ ra từ đôi mắt. Những sợi tóc ngắn xõa xuống khuôn mặt vô hồn, đủ để gã nhận ra đó là Hoa, người đàn bà đã bị gã hãm hiếp và chôn xác sau nhà cách đây đúng 4 năm. Gã thét lên rồi lồm cồm bỏ lết đi. Đột nhiên, gã cảm thấy cổ chân mình đau nhói. Bàn tay với lớp da xanh bụng beo của Hoa vừa túm chặt chân gã rồi kéo mạnh. Gã ngã sấp mặt trong nỗi hoảng sợ tột cùng, thân thể bị kéo tuột vào nhà tắm. Tiếng thét thất thanh của gã làm mấy người đàn ông đang dự đám ma hốt hoảng lao sang. Bên trong nhà tắm, Kha nằm ngửa bụng, chết há mồm từ bao giờ. Trên cổ gã hẳn lên vết thâm bầm, mắt trợn ngược, hệt như lúc chết chứng kiến gì đó đáng sợ lắm. Ngày sáng hôm sau, Nhã cùng Thắm và con gái cùng mấy anh em xã hội lái xe đến nhà Kha. Nghe tin Kha chết, Nhã cảm thấy hận thấu xương. Theo yêu cầu của Nhã, đội điều tra phát hiện ra một bộ xương ở mảnh đất sau nhà, dưới gốc cây xoài chết khô. Bộ xương ấy Nhã nhận ra ngay là người vợ Tào Khang của mình, bởi cổ tay vẫn còn cái vòng ngọc bích là vật đính ước thuở xưa. Sau lần ấy, thằng đàn em của Kha đem kể hết sự tình cho mấy đầu nậu về việc Kha chính là kẻ gài bẫy để Nhã vô tù. Đám anh em xã hội hầu hết đều được Nhã giúp đỡ năm nào, giờ bàn nhau đưa Nhã trở lại vị thế nắm trùm như xưa, nhưng Nhã từ chối. Bẵng đi, 25 năm sau. Nhã đã kết hôn cùng Thắm, Thắm quyết định không sinh con để cùng Nhã nuôi dạy bé Trà My. Trà My càng lớn lên càng xinh đẹp giống mẹ. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc đại học ngoại thương và hiện đang làm trưởng phòng marketing cho một công ty có vốn đầu tư từ Hà Lan. Ngày nhà trai của con gái đem chậu cau sang dạm ngõ, Nhã đứng trước bàn thờ có di ảnh của Hoa, đôi tay run run thắp lên nén nhang thơm, đoạn sụn sùi khấn vái. Lời khấn vừa dứt thì ở ngoài cửa sổ có một cánh bướm trắng bay vào. Cánh bướm trắng đậu trên tấm di ảnh của Hoa, sau đó trao liệng rồi đậu trên vai Nhã, trên vai Thắm và bám lấy mái tóc của Trà My. Mấy giây sau, cánh bướm tung cánh ra ngoài cửa sổ. Hôm đó là một ngày nắng vàng, rực rỡ. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đón nghe một tập truyện nữa cũng của tác giả Mạnh Ninh, mang tên Phim Trường Ma Oán. Đầu giờ chiều hôm ấy, tầng không rạt một màu ảm đạm đến thê lương. Cơn mưa tuy không lớn nhưng giả xích lê thê, kéo dài từ rạng sáng tinh mơ đến tận bây giờ vẫn chưa ngưng. Không gian đã ngả sang một màu đen thẫm từ 3 giờ chiều. Đạo diễn Ngọc Tâm đã đến điểm hẹn từ nửa tiếng trước, ném ánh mắt nhìn qua kính xe còn loang loáng nước, sau khi chắc chắn căn nhà mà đoàn làm phim của ông chuẩn bị bấm máy đã ở bên kia đường. Đạo diễn Ngọc Tâm quẹo xe vào hẳn trong con đường lộ. Căn nhà bỏ hoang đã lâu, được xây dựng theo kiến trúc của Pháp khá kiên cố, nhưng tự chung đã đổ vỡ, hoang tàn một mảng. Ngọn đèn cao áp chớp tắt liên hồi, hòa cùng ánh đèn xe hơi, hát ra thứ ánh sáng yếu ớt vẽ ra một khung cảnh u ám. Trên mảnh đất bao quanh nhà có một đám thông già rủ bóng, thêm một cây liễu khá lớn, tàn lá rủ ướt, thỉnh thoảng cúi đạp xuống theo từng cơn gió vù vù thổi ngang qua. Ngó nhìn đồng hồ mới gần 5 giờ chiều, đạo diễn Ngọc Tâm tắt máy, ngồi lại trong xe mở to mắt ngắm căn nhà mà lát nữa nhân viên trong đoàn làm phim sẽ dẫn ông vào quan sát, vì đạo diễn Ngọc Tâm có ý định dùng căn nhà bỏ hoang này làm phim trường. Ngồi âu sầu trong xe hơi, đạo diễn Ngọc Tâm vẫn đánh ánh mắt quan sát. Căn nhà 3 tầng, cửa nẻo đã tan hoang, lá cây rơi ngập lên thềm dày đến một mảng. Bên góc phải cổng vào căn nhà có một ngôi miếu cao tầm 1 mét, bát nhang đã đóng đầy rêu mốc. Một bó hoa cúc ai đó đem đặt sẵn ở đây đã héo rũ, chân nhang của cái bát nhang đã rụng rời, nằm gãy rụng bạc vách. Không gian vẽ ra nét u ám đến lạ. Đạo diễn Ngọc Tâm đau đáu nhìn về khoảng đất hoang sau nhà. Căn nhà 3 tầng nằm trơ trọi trên một đỉnh đồi, xung quanh chẳng có nhà nào. Ngôi nhà gần nhất là đạo diễn Ngọc Tâm, khi đánh xe lên đây nằm ở tận chân dốc, tính ra cũng độ 600-700 mét. Đang ném ánh mắt quan sát khắp lượt, bất chợt tiếng mèo kêu trong đêm vắng làm đạo diễn Ngọc Tâm giật mình. Hướng mắt về phía phát ra tiếng kêu, thêm một lần nữa đạo diễn thảng thốt. Con mèo đen khá lớn, từ bao giờ đã ngồi lù lù trên nắp capo. Con mèo lớn bằng con báo con, toàn thân đen tuyền, hai mắt xanh rực trong đêm tối. Con mèo ngồi im trong màn mưa, đưa bàn chân với những móng vuốt sắc lẹm cào lên đầu xe. Những thanh âm rin rít cực kỳ khó nghe. Bật nhanh cần gạt nước, con mèo cũng kêu ré lên rồi lao vụt vào hướng căn nhà. Thêm một lần nữa, đạo diễn Ngọc Tâm sững người khi nhìn thấy hướng con mèo quái thai vừa chạy. Căn nhà bỏ hoang đã lâu, tường gạch mốc meo đổ vỡ, vậy mà vừa giờ lại le lói ánh đèn. Ánh đèn măng sông lờ mờ từ căn phòng phía bên phải, chậm chậm đi ra giữa nhà, rồi mất hút trên cầu thang dẫn lên tầng 2. Đạo diễn Ngọc Tâm sững người, hoài nghi cất tiếng lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại có ánh đèn trong nhà này? Đang định mở cửa xe tiến vào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Đầu dây bên kia, tiếng phó đạo diễn Minh Kha cất lên hối hả. Anh Tâm, mưa lớn quá, bên này đang kẹt xe, em sẽ đến sớm nhất có thể. Chào anh nhé. Đạo diễn Ngọc Tâm ngắt máy rồi gắt nhẹ. Cái anh Kha này làm ăn hay thật, kẹt xe thì cũng phải bảo người ta trước chứ, mất công mình đi từ Nha Trang đến đây. Chép miệng một hồi, đạo diễn Ngọc Tâm lại nhìn đồng hồ. 5 giờ 15 phút. Thế này có khi việc xem xét phim trường đành gác lại vào ngày mai, vì cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

thì thấy nhựa cây vẫn ứa ra. Đạo diễn ngắt dòng suy nghĩ bằng giả thiết về một trận bão lớn càn quét. Những cái cây không phải mối bận tâm của ông nên ông đi tiếp. Dẫu vậy, hình ảnh những cái cây trụi lá đã lưu lại trong đầu ông. Những cái cây thật cao với bộ cành nhọn hoắt vươn dài tứ phía như cái móng vuốt. Các nhánh cành nhô ra, cài cắm và tạo thành những cái gai nhỏ quanh bộ vuốt. Đạo diễn chuyển dòng suy nghĩ về hướng khác trước khi kịp gài thêm vào thân cây một đường nứt sâu ngoắm, và trong cái hốc nứt đó là tiếng ủng ục của một cái bụng đang cồn cào. Cả chiều hôm nay, đạo diễn chỉ nằm trên giường, ít lâu lại trở mình vì khó ngủ. Ông lấy chiếc điện thoại thử nhấn vài cuộc gọi, phía đầu dây vẫn chỉ có tiếng rè rè đáp lại. Ngoài cửa sổ, vài người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc. Mặt mũi ai cũng phấn khởi, nhưng chẳng có lấy một cuộc trò chuyện nào vang lên. Mới 7 giờ mà trời đã tối mịt, mây đen ở thị trấn này nhiều hơn những nơi khác, có vẻ như để tạo được sự dày đặc tới mức ngay cả một vệt sáng nhỏ nhoi nhất của ánh trăng cũng không lọt nổi qua, thì đã phải có hàng tầng lớp mây chồng lên nhau. Những khối mây đen bện vào nhau và tạo thành một cái kén khổng lồ để có thể chứa trọn cả thị trấn. Đạo diễn Ngọc Tâm muốn qua phòng bên cạnh để mời vài người chơi mấy ván bài để giết thời gian, nhưng các phòng đều đóng cửa. Mặc cho ông có gõ cửa mạnh tới đâu, họ vẫn không ra mở cửa. Đèn trong các phòng đều tắt nên ông nghĩ họ đã đi ngủ cả. Chỉ kỳ lạ là tại sao phòng nào cũng hạ đèn sớm như thế. Cho đến nửa đêm hôm đó, một âm thanh lạ khuấy đảo sự yên tĩnh của căn phòng. Đạo diễn Ngọc Tâm mở cửa sổ để có thể nghe thật kỹ thứ âm thanh này. Tiếng khóc đấm đứt của người đàn bà đêm qua rõ ràng là nó. Ngày hôm qua ông cũng nghe thấy tiếng khóc này. Tiếng khóc nghe có vẻ không lớn lắm, hoặc cũng có thể nó được cất lên ở rất xa nên chỉ thấy văng vẳng. Nhưng nếu là như vậy, tại sao có lúc ông nghe thấy tiếng khóc vang rất gần? Ông nghe như nó đang phát ra từ dưới con dốc. Ngoài trời rất tối, chiếc đèn pin trong tay ông cũng chỉ soi được một đoạn ngắn. Gió thổi khá mạnh so với hai đêm trước. Tiếng khóc không hề bị át đi bởi tiếng gió, nó vẫn vang đều đều nhưng không theo một trật tự tiết tấu nào. Đạo diễn Ngọc Tâm đóng cửa sổ lại và trở về giường. Tiếng khóc vẫn vang vẳng trong đầu. Những suy nghĩ mơ hồ đã vẽ ra một hình ảnh để nhập vào tiếng khóc đó. Đó là một người đàn bà ngồi co ro trong màn mưa. Tiếng khóc của bà ta mang theo oán niệm, trầm đục và nỉ non như tiếng hồn ma vọng từ cõi A Tì. Chán nản vì không có việc gì làm, đạo diễn Ngọc Tâm lại leo lên giường nằm, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng vừa nằm xuống thì ba tiếng gõ cửa khô khốc lại vọng vào. Đạo diễn Ngọc Tâm lồm cồm bật dậy, mồm lẩm bẩm. Quái lạ, ai còn đến tìm mình giờ này? Chả nhẽ bà chủ nhà nghỉ có việc gì chăng? Suy đoán của đạo diễn quả không sai. Cánh cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài là bà chủ nhà lưng còng. Dãy hành lang tối om, chỉ có ngọn đèn Hoa Kỳ trên tay bà ta hắt cái thứ ánh sáng yếu ớt lên thẳng khuôn mặt nhăn nheo, với đôi hốc mắt trũng sâu làm đạo diễn Ngọc Tâm hơi hoảng. Bà tìm tôi có việc gì? Bà chủ nhà bày ra nét mặt nghiêm trọng rồi bảo. Ông ra nhà ngoài, tôi có việc muốn nói. Lật đật theo chân bà lão, vừa đặt mông xuống cái ghế sofa ở tiền sảnh, bà chủ nhà đã lên tiếng chặn họng. Thế ông định quay căn nhà trên đỉnh đồi đấy thật hả? Đạo diễn Ngọc Tâm mở Zippo, châm nhanh một điếu thuốc rồi gật đầu. Vâng, đúng vậy. Có chuyện gì sao bà? Bà hàng nước rót cho đạo diễn Ngọc Tâm tách trà nóng rồi bảo. Mấy ngày nay thấy ông cũng là người đàng hoàng lịch sự. Này tôi cũng bảo thật, ông quay đâu thì quay, làm đâu thì làm, tuyệt đối đừng làm trong căn nhà đó. Nó là căn nhà quỷ ám, động vào cõi của nó là chỉ có vong mạng. Đạo diễn Ngọc Tâm chau mày. Bà cũng tin trên đời này có ma? Bà hàng nước ngước khuôn mặt nhăn nhau lên rồi gật đầu. Có lẽ ngay cả những ai ít bị gây ám ảnh nhất đôi khi cũng cảm nhận thấy những điều, những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt là tại một điểm xác định và vào thời điểm xác định, khi các thế lực vô hình nào đấy tồn tại quanh mình. Người chết đấy, họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế của chúng ta đấy. Đạo diễn Ngọc Tâm bật cười. Chết là hết, lấy đâu ra mà hiện hữu quanh cõi sống hả bà? Bà chủ nhà lắc đầu nguầy nguậy. Có đây ông ạ, có gặp rồi mới sợ. họ có thể còn hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang. Họ thường trở về có mục đích rõ ràng để phù hộ hoặc đòi lại đạo lý đấy. Đạo diễn Ngọc Tâm cau mày hỏi: lẽ thường bà đã gặp ma trong căn nhà đó, bà có biết đời chủ đầu tiên của căn nhà đó là ai không? Bà chủ nhà nghỉ âu sầu: biết chứ, khi ta còn nhỏ, căn nhà ba tầng đó là của một người đàn bà còn trẻ lắm. Sau đó chả hiểu sao bà ta bị giết chết, xác vứt ở ngay sân giếng đá. Sau đó căn nhà được một cặp vợ chồng người Pháp mua lại. Vợ chồng ông ta làm bác sĩ ở bệnh viện Hoàn Mỹ. Chẳng hiểu sao một ngày bà ta thắt cổ chết. Ông bác sĩ cũng hóa điên, gia đình bên Pháp đón về nước luôn. Sau đó căn biệt thự được mang ra đấu giá rồi qua tay mấy người chủ. Theo như những người từng làm dọn dẹp ở căn biệt thự đó thì ban ngày biệt thự này yên bình ấm cúng không có gì. Nhưng ban đêm thì dễ sợ lắm. Họ kể nhiều đêm nghe thấy tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân người đi lại, dù không hề có bóng người. Nhấp một ngụm trà nóng để trấn an bản thân, bà chủ nhà không giấu được nét hãi hùng trong lời nói và ánh mắt. Khi những người làm thuê xuống lầu dưới ngủ thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa đóng kín, chìa khóa vẫn cầm trong tay, nhưng vẫn nghe tiếng xối nước ào ào rõ ràng như có người đang tắm. Những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm, khiến những người làm thuê không tài nào chợp mắt. Căn biệt thự này sau đó thuộc sở hữu bởi bà Nhậm, một người đàn bà trung niên nhưng tính tình cực kỳ khó chịu. Lại thêm cái tiếng biệt thự bị ma ám nên hầu như không có khách vãng lai. Chỉ có bà Nhậm lầm lũi sống như một cái bóng mờ. Họa hoạn lắm người ta mới thấy bà ta đeo cái gùi to cỡ mấy thân người xuống khu chợ mua rau củ, dầu đèn, mắm muối, rồi lại chốt cửa im lìm, tuyệt không rời căn biệt thự nửa bước. Đạo diễn Ngọc Tâm hỏi dồn: sau đó chuyện ra sao? Vậy là vẫn có người sống được trong căn nhà đó mà. Bà chủ nhà ra điều bí hiểm nói chen thêm: ấy thế mà chưa hết đâu ông ạ. Bà Nhậm ở đó được một tuần cũng bán sới đi mất. Người dân trong thị trấn này có dịp đi qua căn biệt thự u ám đó còn đồn nhau rằng phía bên hông căn biệt thự có một cây liễu rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường thay ca nhau đến chơi với cây liễu, nói chuyện rì rầm với cái gốc cây không biết chán, rồi khóc cười nhảy nhót. Gia đình đi xem thì bảo bị vong hành vì quấy phá nơi ở của họ đấy. Tôi thấy ông hiền lành lịch sự nên đánh tiếng để ông biết mà tránh. Đạo diễn Ngọc Tâm cười hiền: vâng, cảm ơn bà. Thế tôi xin phép, muộn quá rồi. Trở về phòng nằm với bao suy nghĩ, mệt mỏi vì đi lại cả ngày, thêm cái lạnh về đêm. Rất nhanh đạo diễn Ngọc Tâm đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ sâu ấy, ông thấy mình lạc vào một giấc mộng kỳ lạ. Ông thấy mình đang đứng trong khoảng sân rậm rạp cỏ dại của căn nhà trên đỉnh đồi. Căn nhà ba tầng chìm trong màn đêm như hũ nút. Đạo diễn Ngọc Tâm chậm chậm tiến vào hướng của căn nhà. Mới đi được ba bước chân, cú vấp khiến ông ngã bổ xuống đất. Có lẽ ông đã vấp phải một cành cây hoặc một viên đá trồi lên dưới đường đi. Chiếc đèn pin cũng là ngọn hải đăng soi đường duy nhất của ông đã tuột khỏi tay và lăn lóc đâu đó. Bóng tối vẫn nắm đại quyền nên ông chỉ có thể đứng loay hoay một chỗ. Lúc ngã, ông có nghe thấy một tiếng xoảng. Có lẽ chiếc đèn pin đã văng vào chỗ nào đó và đã hỏng. Có ai không? Đạo diễn Ngọc Tâm hô lớn nhưng không thấy lời đáp lại. Thực ra dù cổ họng có đủ lớn để hô nhiều lần như vậy thì có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy. Tiếng khóc từ trong căn nhà chợt cất lên dấm dứt. Thanh âm đó át đi tiếng nói của ông. Sẽ không có một ô cửa nào sáng đèn, cũng chẳng có một ánh trăng nào hắt đến để ông có thể nhìn thấy chút nào đó con đường để trở về nhà nghỉ. Cú ngã ban nãy không làm ông chảy máu nhưng đã khiến ông tỉnh táo hơn. Với những gì còn lại trong trí nhớ thì có lẽ ông đã ở trong khuôn viên căn nhà này một lúc lâu. Đạo diễn Ngọc Tâm không rõ tại sao mình lại ở lại đây, để rồi vấp ngã, đánh mất cây đèn pin. Nhưng ông biết mình đã ở đây, căn nhà ma ám mà ban chiều ông đã trèo rào vào. Cứ lang thang mãi trong đêm tối thế này thì chẳng hay ho gì. Vào trong căn nhà kia vào đêm tối thế này là một lựa chọn không mấy sáng suốt. Đạo diễn Ngọc Tâm thận trọng từng bước đi để không bị ngã. Trước tiên ông phải xác định phương hướng, rồi sẽ men theo hướng đó tìm tới cánh cổng ban chiều. Nhẩm tính trong đầu, từ thềm nhà ra đến cổng chỉ độ 15 mét. Vậy mà chẳng hiểu sao đi mãi vẫn không thấy hai cánh cổng sắt đó. Hệt như đoạn sân này dài bất tận. Bóng tối cũng dày đặc, không thể nhìn thấy chút gì. Bất chợt, đạo diễn Ngọc Tâm vướng vào một vật lớn, nó chắn dưới chân ông,

Bên phải tính theo hướng gian chính có dán một tấm bùa màu vàng với những hình thù kỳ lạ mà đạo diễn Ngọc Tâm không hiểu rõ. Chỉ biết tấm bùa với những dấu mực đỏ như thế này là bùa trấn trạch đất đai. Cảm giác ớn lạnh lại một lần nữa ập tới, nhanh chóng lan ra tứ chi làm đạo diễn Ngọc Tâm đờ đẫn mấy giây. Phó đạo diễn Minh Kha thấy vậy thì nhanh miệng giục. Anh Tâm thấy sao? Em thấy căn nhà này khá ok đấy. Nói rồi, ông Kha chỉ tay vào góc nhà rồi bảo. Em nghe đồn có một đời chủ có căn nhà này thắt cổ chết trong đây đấy. Anh xem, còn sợi dây thừng đây này. Ông Tâm cười mỉm. Càng tốt, rất thích hợp cho dòng phim mình định sản xuất. Cậu ở theo tôi lên tầng 3 xem. Cả hai lục tục trèo lên lầu 3. Lúc bóng hai người vừa khuất sau tay nắm cầu thang, trong mắt trong bức ảnh người đàn bà đột nhiên đảo nhẹ. Sợi dây thừng bám bụi cũng đột ngột trao qua trao lại. Tiếng rin rít cọ vào xà gồ vang lên khe khẽ. Không gian tầng 3 có chiều chật chội hơn một chút. Một dãy hành lang sâu hun hút thông liền các phòng hoang phế. Ở cuối hành lang có một căn phòng không khóa, cửa chính làm bằng gỗ đã chóc hết nước sơn. Cả hai nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Căn phòng đặt một cái giường ngủ đã bám bụi, trên tường mạng nhện trăng đầy. Một cái bàn có lẽ để chủ nhân căn nhà trang điểm với tấm gương đã nứt toạc. Bàn ghế tự chung cũng bám bụi cả đốt tay. Một cái ghế tựa đặt sát bàn trang điểm với tấm rèm che rách nát. Góc nhà mối đã đùn lên một ổ rất to và một cây đàn piano nằm im lìm dưới tấm vải trắng che phủ. Tấm vải cũng ố vàng từ lâu. Cẩn thận xăm soi hết lượt, đạo diễn Ngọc Tâm gật gù. Hoàn hảo, khung cảnh căn nhà này hệt như tôi kỳ vọng. Giờ cậu kêu anh em về chuẩn bị. Cả hai quay người tính trở xuống tầng 1 theo lối cầu thang lộ thiên. Bất ngờ, cánh cửa sổ phòng ngủ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kêu rầm một tiếng vào tường. Kéo theo đó là gió thổi ùa vào, làm cả hai giật mình cùng ngoái nhìn ra hướng đó. Cả hai đứng lặng người quan sát, và chẳng có gì xảy ra thêm. Sau khi đoàn làm phim hơn chục người tụ họp lại, đạo diễn Ngọc Tâm hỏi. Bao giờ thì bên diễn viên tới nơi? Cậu đã gọi cho cô Hà chưa? Ông Kha gật đầu. Tầm 1 giờ nữa sẽ tới anh ạ. Nếu nhanh chiều nay mình có thể bấm máy rồi. Giờ bên phục trang và đạo cụ sẽ bố trí lại một chút. Đạo diễn Ngọc Tâm gật đầu. Được rồi, cứ vậy đi. Bên âm thanh và ánh sáng sao rồi? Tuấn, đạo diễn hiện trường cầm chiếc máy ảnh Canon đáp. Em đã chụp hết lại những cảnh quay nhà rồi. Giờ anh em sẽ đem đi rửa, rồi tính toán lại góc máy sao cho rùng rợn nhất. Nói rồi, Tuấn mở những tấm ảnh mới chụp cho ông Tâm xem. Vừa ngó vào khung hình, cả hai giật bắn mình. Trong khung cửa sổ tối om, một bóng đàn bà mặc đồ trắng đứng im, gương mặt mờ mờ trong làn sương nhìn thẳng vào ống kính. Không ai bảo ai, cả hai tái mặt nhìn vào ô cửa sổ trên tầng 3. Ô cửa trống không. Rồi mắt nhìn lại, bóng đàn bà trong khung ảnh cũng biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện. 2 tiếng đồng hồ sau, dàn diễn viên đã đến đây từ 1 tiếng trước. Công việc bố trí cũng đã xong xuôi. Những cảnh quay đầu tiên về bộ phim kinh dị cũng đã bắt đầu bấm máy lúc gần 4 giờ chiều, vì tổ đạo cụ phải bố trí máy phát điện cũng như phục dựng lại tầng 1 căn nhà, hệt như thời có người còn sinh sống. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua bình thường, đạo diễn Ngọc Tâm thật sự kỳ vọng vào bộ phim kinh dị này, nên tâm trạng càng háo hức gấp bội. Những cảnh quay được thực hiện kỹ càng, sao cho lột tả được chi tiết nhất. Mãi đến gần 8 giờ tối, cả đoàn mới quay trở lại nhà nghỉ Hồng Hoa. Tổ đạo cụ đứng đầu là ông Thản cùng 3 nhân viên phải túc trực lại hiện trường để coi máy móc. Ngày thứ 2 tính từ khi đoàn phim bấm máy ở căn nhà ma. Cảnh quay hôm nay, diễn viên chính sẽ nhập vai treo cổ trong nhà. Vì cảnh quay diễn ra vào ban đêm nên 8 giờ tối mới bấm máy. Sau khi tổ đạo cụ cẩn thận kiểm tra lại sợi thòng lọng kỹ càng, việc thực hiện cảnh quay bắt đầu. Để chắc ăn hơn, phó đạo diễn Minh Kha còn hỏi lại. Sợi ở thòng lọng kiểm tra kỹ chưa? Ông Thản cầm sợi thòng lọng lên rồi gật đầu. Anh yên tâm, việc này mình làm nhiều lần rồi mà. Cái này là cái nút chết. Lúc diễn viên treo cổ lên, nó nằm im ở đây chứ không có thít vào cổ được. Ông Kha gật đầu bảo. Cậu bố trí cái bục cho diễn viên leo lên cao hơn chút, thấp quá vào điểm chết của góc máy. Ông Thản đồng tình, cả hai lại đi chuẩn bị. Lúc cả đám tiến lại đội hóa trang, đột nhiên sợi dây thừng lại chuyển động lên cao hơn, hệt như có ai kéo lên vậy. 15 phút sau, diễn viên chính đã bị trói quạt hai tay đưa lên bệ gỗ. Hiện trường xong, diễn viên chuẩn bị. Diễn viên xong chưa? Xong. Máy xong chưa? Máy xong, máy chạy. Diễn. Lời đạo diễn Ngọc Tâm vừa xong, diễn viên phụ lao đến đạp cái bệ gỗ. Diễn viên chính bị thiết cổ trong thòng lọng, hai tay trói chặt ra sức giãy đạp. Nhưng sợi thòng lọng như có một ma lực vô hình thắt chặt cổ anh ta. Diễn viên chính trợn mắt lẻ lưỡi, da rẻ trên mặt dần tím tái lại, cổ họng cứ ú ớ không thành tiếng, và những tiếng ẳng ặc phát ra hệt như người treo cổ thật. Nhận thấy sự lạ, ông Kha xanh mặt gào lên. Hạ xuống mau, cắt cắt, sợi dây có vấn đề. Cả đám nhào đến, kẻ ôm chân diễn viên chính nhấc lên, kẻ cắt vội sợi dây thừng. Diễn viên chính được cứu trong gang tấc, gập bụng thở chối chết. Đạo diễn Ngọc Tâm rít lên. Đạo cụ đâu? Sao lại để xảy ra chuyện này? Ông Thản xanh mặt phân bua. Rõ ràng lúc nãy em kiểm tra là nút chết, sao lại thít vào cổ chặt cứng thế này? Ông Kha gắt lớn. Làm ăn kỳ cục vậy, tí thì chết người rồi. Bất thần, đèn đóm ở phim trường tắt lụi, cùng với đó là tiếng loảng xoảng của kính vỡ ở tầng trên và tiếng khóc ri rỉ. Đạo diễn Ngọc Tâm giật bắn mình. Ánh sáng đâu? Sao lại để túi thui thế này? Cậu Kha, cậu Thản, đi theo tôi kiểm tra. Cả ba dò sẫm đi lên tầng 2 rồi lại tiến theo cầu thang lên tầng 3. Dãy hành lang xây theo lối kiến trúc kiểu Pháp với rất nhiều góc khuất và tối om như đêm 30. Ánh đèn pin trong tay ba người chỉ đủ soi khoảng trống tầm 1 mét. Càng đi sâu vào trong, không khí càng nồng ẩm và hôi hám. Phía cuối hành lang dẫn vào phòng ngủ của gia chủ, tấm gương ở bàn trang điểm đã vỡ nát, mảnh kính thủy tinh văng đầy nền đất. Sau khi chắc chắn chẳng có ai đột nhập vào phim trường, cả ba lại bảo nhau xuống tầng 1. Nhắc tới cơn mưa lớn đã bắt đầu kéo đến, giờ trở về nhà nghỉ hồng hoa khéo ướt hết. Đạo diễn Ngọc Tâm bảo: Tổ đạo cụ kiểm tra lại thật kỹ một lần nữa, đừng để tai nạn xảy ra thêm. Tạm thời ngừng quay, đợi hết mưa rồi về lại nhà nghỉ. Đêm nay tôi cùng cậu Kha sẽ ở lại hiện trường, các cậu cứ về nghỉ ngơi cho lại sức. Cơn mưa lớn kéo đến rất nhanh và đi cũng nhanh như lúc nó ập tới. Đoàn làm phim lục tục kéo nhau về. Trong màn đêm bít bùng chỉ còn mình ông Tâm và ông Kha ở lại. Hệt như ông Tâm, ông Kha cũng là một tay bạo gan. Trước giờ không tin vào chuyện ma cỏ nên việc ở lại coi sóc dụng cụ với ông cũng chẳng có gì đáng sợ. Kể cả có ngủ lại một mình, ông cũng coi việc ấy như không. Cả hai ăn hộp cơm mà nhân viên trong đoàn mới mang lên, ngồi tính toán lại các cảnh quay một lúc rõ lâu. Đến khi điếu Vinataba thứ 16 cháy tàn, cả hai mới bảo nhau răng mùng đi ngủ. Ông Kha trải tạm mảnh ni lông ra nền đất nơi góc nhà, còn ông Tâm thì nằm luôn cạnh đống máy móc dụng cụ. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đạo diễn Ngọc Tâm mệt mỏi thở dài một tiếng. Hai hôm nay quay phim, đoàn làm phim đều gặp những sự việc kỳ lạ. Khi thì máy móc mới để đó, quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu. Có khi lại nghe tiếng khóc rưng rức ở đâu dội vào tai, và đỉnh điểm là sợi dây thừng quái thai đột nhiên thít chặt cổ diễn viên, kèm theo cả tấm gương vỡ. Tất cả những điều đó đều được đạo diễn Ngọc Tâm lý giải là tình cờ. Nhưng sâu trong tâm thức, ông lại lờ mờ hình dung ra gì đó. Ma quỷ liệu có thật trên đời này không? Suy đi tính lại, ông lại đổ cho bà chủ nhà nghỉ. Cái bà lão đúng là lắm chuyện, làm mình nhìn đâu cũng thấy ma. Lẩm bẩm chán chê, đạo diễn Ngọc Tâm cố gắng ép mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp chập mắt, bụng dạ lại ấm ách. Đạo diễn lật đật trở ra bãi đất hoang trước nhà rồi vạch quần ra đái. Đang miên man trong dòng suy nghĩ về những sự việc quái đản, bất thình lình đạo diễn Ngọc Tâm bỗng thấy ở góc vườn sau nhà, đằng sau cái hàng rào bằng đá ong đổ nát, xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía mình. Đạo diễn Ngọc Tâm tự mầm. Quái quỷ, nửa đêm nửa hôm thế này thì còn có ai gọi? Quanh đây làm gì có ai? Hay là nhân viên trong đoàn phim tìm mình? Nhưng sao lại đứng sau nhà thế nhỉ? Đạo diễn Ngọc Tâm kéo khóa rồi định bụng tiến ra xem là ai, nhưng cái bóng trắng đã biến mất. Ông ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đoán ra được là ai, bèn thở dài quay đầu vào nhà. Trong nền nhà lúc này, ông Kha vẫn đang nằm ngủ một mình trong góc. Đạo diễn Ngọc Tâm vừa bước chân vào trong phòng, nào ngờ giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh ông Kha đang có một cái bóng trắng nằm co quắp ôm ấp. Cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt sâu đen ngòm, đôi tay cỏ queo lủng lẳng như khúc củi khô sắp gãy. Đạo diễn Ngọc Tâm hãi quá, chúi cả người ngã lăn ra đằng sau. Cái bóng trắng thình lình biến mất. Nghe tiếng thét hãi hùng, ông Kha giật mình tỉnh giấc, vội chạy tới đỡ đạo diễn ngồi dậy rồi hỏi. Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ đi mà lại đi lung tung thế. Đạo diễn Ngọc Tâm thở gấp, run giọng nói. Vừa nãy tôi thấy có cái bóng trắng nằm ngay cạnh cậu. Trời ơi, tôi hãi quá. Ông Kha trong mày tự mẩm. Bóng trắng nào? Nhà hoang này ngoài em với anh ra thì làm gì có ai? Nhà bỏ hoang lâu rồi. Quanh đây làm gì có nhà ai sinh sống? Làm sao lại có bóng trắng nào nằm cạnh em được? Đạo diễn Ngọc Tâm ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ lại nói là mình gặp ma, nên ông đành thôi. Nhưng đạo diễn vừa nhộm đầu bật dậy thì ngay lập tức con cú mèo đậu trên ô cửa, ném con mắt xanh lè đập vào mắt ông. Con cú mèo đứng đó lù lù, đoạn gào lên 3 tiếng rồi tung cánh bay vụt vào màn đêm. Ông Kha đang ngái ngủ vội nằm xuống đôi dục. Con cú mèo nó đi lạc thôi, ngủ đi anh, còn khuya lắm. Đạo diễn Ngọc Tâm rút nhanh điếu thuốc cắn lên môi, hơi thuốc bay qua não bộ làm thần trí cũng yên tâm phần nào. Như để chắc ăn hơn, đạo diễn Ngọc Tâm bảo. Cậu ở cứ nằm đây nghỉ, tôi đi kiểm tra một vòng xem sao. Nắm chắc cây đèn pin trong tay, đạo diễn Ngọc Tâm đảo một vòng quanh nhà xem sao. Cẩn tắc vô áy náy, để phòng đám nghiện hút mò vào chôm chĩa thì nguy to. Sau khi đi hết một vòng quanh nhà, đạo diễn mới yên tâm trở vào ngả lưng. Nằm chưa ấm chỗ thì bóng đèn trên trần bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là tiếng lạo xạo lại vọng ra bên hông nhà. Tiếng động phát ra cách chỗ ông và ông Kha nằm chỉ một bức tường đá ong kiên cố. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần, rồi dừng ngay bên mép cửa sổ. Đạo diễn Ngọc Tâm ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra cửa. Ngay lập tức toàn thân ông gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần, mồm á khẩu, chôn chân tại chỗ. Bên ngoài ô cửa sổ không có cánh, lù lù một bóng đen to cỡ một người trưởng thành. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn trên trần, cái bóng đó có mái tóc dài xõa ra che kín khuôn mặt. Hai tay nó bấu chặt lên chấn song cửa sổ bằng gỗ, đôi tay gầy như khúc củi, đang đứng thở khò khè nhìn chăm chăm vào nơi ông nằm. Cái bóng đó nhìn ông một hồi rồi bất ngờ cất tiếng cười khanh khách và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau, đạo diễn Ngọc Tâm mới hoàn hồn vài phần. Ngọn đèn lại sáng như bình thường, đạo diễn hãi hùng quay sang gọi ông Kha. Kha, Kha ơi, cậu dậy tôi bảo, nhanh lên sao mà ngủ say thế? Đạo diễn Ngọc Tâm lại một lần nữa hốt hoảng. Bên tấm chăn mỏng bên cạnh, ông Kha đang co ro, toàn thân run cầm cập, người lạnh toát như ngâm nước đá. Ông Kha chùm chăn kín đầu rồi cứ rên ư ử như người sốt rét. Sau khi định thần, đạo diễn Ngọc mới tiến sát lại lay lay và hỏi gấp. Làm sao thế? Sao người cậu lại lạnh cóng lên thế này hả? Ông Kha hãi hùng nhìn ông Tâm rồi lắp bắp. Anh ơi, có phải anh cũng nhìn thấy nó rồi không? Đạo diễn Ngọc Tâm rất nhanh hiểu ra sự việc, bèn gật đầu. Ông Kha mau mồm kể lại. Lúc anh trở ra ngoài đi kiểm tra, em đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì bất ngờ có mấy giọt nước bắn lên mặt. Giật mình trong mày mở mắt ra thì ôi dồi ôi, anh ơi, nó... Đạo diễn Ngọc Tâm sốt sắng. Nó làm sao? Ông Kha run cầm cập, mặt tái mét, lắp bắp đến lạc giọng. Nó đứng lù lù ở ngay đầu em. Nó nhìn em được cất giọng the thé chửi rủa, bảo rằng sao dám đến đây mà quấy phá đất đai nhà nó, coi chừng nó vật cho chết hết. Em sợ quá anh ơi. Đạo diễn Ngọc Tâm tái mặt, lắp bắp hỏi lại. Nó, nhưng mà nó là ai? Hai hàm răng ông Kha va vào nhau lách cách, cổ họng rên hừ hừ như người ốm bệnh, khó khăn lắm mới thốt lên tiếng. Nó là quỷ chứ không phải người anh ơi. Chắc chắn căn nhà này bị quỷ ám rồi anh ơi. Em sợ lắm, em không làm nữa đâu. Vốn quen biết ông Kha mấy chục năm nay, lại biết ông Kha là người cứng bóng vía, lần đầu tiên chứng kiến ông ta thế này, ắt hẳn thứ ông ấy chứng kiến là điều gì đó đáng sợ lắm.

Có cái gì? Đạo diễn Ngọc Tâm gắt nhẹ. Có máu dưới nền nha. Ông Tuấn vẫn lắp bắp. Vớ vẩn, bác nói vớ vẩn cái gì thế? Vừa nói, đạo diễn Ngọc Tâm cùng ông Kha và ông Thản vừa vội vàng bước xuống tầng 1 nhìn. Tôi có thấy cái gì đâu nào. Ông Tuấn run rẩy bước đến núp sau lưng ông Kha, ghé mắt nhìn. Quái lạ, đúng là chẳng thấy gì thật. Cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy đã biến mất, nền nhà vẫn sạch sẽ. Bác chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Thôi à, đi ngủ sớm cho khỏe, mai lắm việc lắm đấy. 3 giờ sáng, ông Kha đang thiêu thiêu ngủ, bỗng một cảm giác lạnh lẽo ập đến làm ông co lại. Khẽ cựa mình tỉnh giấc, ông thấy bản thân đang nằm một mình trên tấm ni lông. Ông Tuấn đâu rồi? Bản nãy rõ ràng ông và ông Tuấn nằm trong phòng này cùng nhau. Bàng hoàng dụi mắt nhìn quanh thì thấy ông Tuấn đang đứng phía cuối giường, trông ông ta như người bị mộng du. Ông Kha định mở miệng cất tiếng gọi thì nhìn thấy một thứ khiến ông không cất nên tiếng. Phía cửa phòng tối tù mù kia, bóng áo trắng lúc nãy hiện ra. Ông Kha thất kinh nhìn thấy bóng người đó lơ lửng trên sàn nhà. Trong ánh đèn măng sông chập choạng, ông nhìn thấy nước da trắng bệch trên khuôn mặt khuất sau mớ tóc dài của bóng áo trắng đó. Người ông cứng đờ vì sợ, nhìn ông Tuấn lững thững bước theo bóng trắng đó ra cửa. Mất một lúc, ông Kha mới chấn tĩnh lại. Ông rón rén bước ra cửa, nhìn theo ông Tuấn đang đi đến cuối hành lang. Hành lang dài heo hút gió, mưa vẩn vũ ngoài kia, nhưng ông chẳng cảm thấy gì. Cùng lúc đó, đạo diễn Ngọc Tâm cùng ông Thản đang ngủ ở gian phòng đối diện. Đang lịm đi vì mệt mỏi, chợt đạo diễn Ngọc Tâm thấy tay chân lạnh toát, chợt mình nhìn sang bên thì không thấy ông Thản đâu. Cho ông Thản nằm giờ trống trơn, ông nhổm dậy đưa mắt tìm thì có thứ gì rơi trên mặt ông ươn ướt. Ông đưa tay lên mặt, trong ánh sáng lờ mờ ông chỉ ngửi thấy mùi tanh tưởi của thứ nước nhơm nhớp vẫn đang tiếp tục nhỏ xuống từ trên trần nhà. Ông ngước nhìn lên thì trên trần nhà lơ lửng một xác người, máu từ đó nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Đạo diễn Ngọc Tâm hét lên. Anh Tâm ơi, anh làm sao vậy? Ông Thản vừa gọi vừa lay. Đạo diễn Ngọc Tâm tỉnh dậy, nhìn thấy ông Thản bên cạnh thì ra ông chỉ mơ. Vậy mà người ông đổ mồ hôi như tắm, tim đập dồn trong ngực. Anh Tâm, anh nằm mơ thấy gì mà la hét ghê thế? Không có gì. Đạo diễn Ngọc Tâm cố trấn tĩnh, ông không muốn kể cho ông Thản nghe giấc mơ khủng khiếp lúc nãy. Lúc đó ông Kha chạy vào kêu lên thảng thốt. Hai anh, ra xem bác Tuấn bị làm sao kìa, bác định nhảy xuống đó. Cái gì? Đạo diễn Ngọc Tâm kêu lên. Rồi mọi người cùng chạy ra. Cánh cửa dẫn ra ban công trên tầng 3 mở toang, gió lùa vào dữ dội, mưa quất mạnh như xiên vào da lạnh buốt. Ông Tuấn đứng trông chênh ngoài mưa gió, mắt nhìn ra xa xăm ngoài khoảng không tối đen mờ mịt, nhưng trong mắt ông đờ ra, hệt như mất hết sinh khí. Ông Tuấn bước lên thành lan can chới với. Đạo diễn Ngọc Tâm gào lên. Bác Tuấn ơi! Đạo diễn Ngọc Tâm lao đến, vừa đúng lúc ôm kịp ông Tuấn trước khi ông ngã nhào xuống. Ông Tuấn kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Ông Thản và ông Kha cũng vội chạy đến ôm ông Tuấn. Cả bốn người ướt đẫm trong cơn mưa lạnh. Đạo diễn Ngọc Tâm thoáng thấy gì đó lướt qua sau khung cửa đen ngòm sau lưng là một bóng trắng. Bóng tối là nơi che giấu bí mật. Hay vì chẳng ai dám nhắc đến nên mọi thứ đã chìm sâu trong bóng tối. Con người luôn sợ bóng tối vì bóng tối luôn chứa đựng những thứ ghê gớm và đáng sợ nhất. Cả ba vội vàng dìu ông Tuấn vào trong. Chưa kịp định thần thì tiếng chó sủa rộ lên dữ dội. Hai con chó bẹt dê xích ở tầng 1 vừa sủa vừa hú lên từng hồi thê lương. Sở dĩ đêm qua, đạo diễn Ngọc Tâm vẫn đinh ninh bóng người đứng ở sau hàng rào là ăn trộm. Vì lẽ đó nên chiều nay, trước khi cho anh em trong đoàn nghỉ ngơi, ông đã mượn của bà chủ nhà nghỉ đôi chó này. Chó là loài vật có khả năng nhìn trong đêm tối. Chúng đã thấy gì? Những bóng hình lẩn khuất đâu đó trong đêm tối chăng? Đạo diễn Ngọc Tâm bật sáng ngọn đèn pin rồi kêu ông Thản theo mình đi kiểm tra. Ông Kha ở lại lo liệu cho ông Tuấn đang ngất lịm. Hai con chó cứ lồng lên như hóa giải. Đạo diễn Ngọc Tâm chấn an hai con chó rồi quét ánh đèn pin ra khoảng sân tối mù. Căng mắt nhìn xem thứ gì đã khiến chúng hoảng sợ đến vậy. Chợt một cơn gió lạnh ảo đến thốc nước mưa vào mặt,

phía sau có dòng chữ kỷ niệm ngày cưới, ngày, tháng, năm. Trong hình là Trà My rạng rỡ cạnh chồng. Ba người đờ đẫn xuống dưới nhà, lấy ra nắm nhang thơm. Đạo diễn Ngọc Tâm thắp lên, cắm giữa nền nhà rồi khấn vái. Cô Trà My ơi, kẻ hại chết cô đã bị trả báo rồi. Xin cô đừng vương vấn cõi trần thêm nữa. Thôi, xin vĩnh biệt. Sau đêm đó, đoàn làm phim tiếp tục bấm máy mà không có sự việc kỳ lạ nào diễn ra. Bộ phim kinh dị đó gây tiếng vang lớn trên thị trường và đem về lợi nhuận cao. Bẵng đi 3 tháng sau, hoa tím nở đầy trên mộ Trà My, buồn như cuộc đời cô gái bạc mệnh. Đạo diễn Ngọc Tâm cố công tìm hiểu thì biết hai vợ chồng bác sĩ người Pháp đó đã có kết thúc rất đau đớn. Bà vợ tự dưng điên loạn rồi tự thắt cổ chết trong đêm. Ông chồng điên loạn bỏ đi biệt xứ. Ác giả, ác báo chăng? Còn về phần đạo diễn Ngọc Tâm, Trà My đối với ông không chỉ là một cái tên. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Để lại bình luận để cho Thuận được biết suy nghĩ, quan điểm của tất cả quý vị sau khi nghe xong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.